Tôi hỏi vì sao? Vì sao âm na chẳng phải có hữu hai sắc na? Vì sao âm na chẳng phải hữu hai sắc na? Thưa ngài, khi cảnh sắc có sức mạnh, khi cảnh sắc có sức mạnh cắt đứt cảnh chủ, cũng phải trải qua hai sát na dao động, đúng không ạ? Là hữu thần chúng động và hữu thần chúng động. Khi cảnh thất có sức mạnh cắt đứt cảnh chủ, cũng phải trải qua hai sát na dao động, đúng không ạ? Là hữu thần chúng động và hữu thần chúng động. Cũng vậy, khi cảnh chủ có sức mạnh mở mặt là tiềm lực do nghiệp thận tử của kiếp trước lưu lại. Là tiềm lực của nghiệp thận tử ở kiếp trước lưu lại, đúng không ạ? Cũng phải có hai sát na, chấm này. Tuy có đầy đủ điều kiện, tuy có đầy đủ điều kiện để sinh khởi tâm na cảnh, như đã nói, ở trên nhưng nếu có chướng ngại, nhưng nếu có chướng ngại thì tâm na cảnh cũng không sinh lên, thì tâm na cảnh cũng không sinh lên. Đấy, như không đủ hai sát na không phải, hay động lực sân với người tâm tục sinh thọ hỷ, cái động lực sân với người là tục sân bởi tâm đại quả thọ hỷ, để sanh khởi ra tâm gì? Tâm gì? Tâm gì? Sát là xã là sinh khởi, tâm đó gọi là tâm hữu thần khắc. Học bài trước rồi, chấm. Vì sao phải làm được nhớ? Số 2, Vì tâm na cảnh là loại tâm quả dục giới, phải đó là thành quả từ tâm bất thiện. Thế tâm hiện dục giới chúng phải sao lãnh lực nếu động lực còn sức mạnh cùng với sức mạnh của cảnh thì cảnh chủ không thể sinh khởi. Phải một loại tâm sinh lên để nhận cảnh như tàn của động lực, phải đó là tâm na cảnh. Là quả của tâm động lực là quả của tâm động lực phải ví như đứa trẻ nít, cái trẻ nhỏ đi đâu cũng phải theo cha mẹ của chúng, ở đây chúng ta thấy nè, cái tâm na cảnh, tâm na cảnh có bao nhiêu tâm? Đấy, nhà 25 chữ này. Nó là ba quan, ba quan xét cộng ra tám hiệu quả, là thiện đâu trong đó nữa. Thì cái này nè, nó chính là cái thành quả, nó là cái tâm quả của cái tâm lựa thiện bất thiện, hoặc là loại thiện này thôi. Để những cái tâm này nó là cái thành quả của cái tâm đại thiện này, hoặc là của tâm bất thiện thôi. Cho nên nó cũng được phải cũng được giới, cho nên nó mới sanh ra được mấy cái tâm quả này. Cũng giống như cái đứa bé đi phải đi theo cha mẹ đó, chứ nó không phải nó đi theo cái người lạ được. Hiểu cái này không? Nên cho nên nó không phải là cũng được dục giới. Chấm đi. Ngoài tâm bất thiện và tâm đại thiện ra còn có tâm hạnh dục giới, làm động lực. Tâm hạnh là người giới là động lực có mấy tâm? Mấy tâm? Tâm hạnh mà nhớ là động lực có mấy tâm? hạnh dục giới mà làm động lực á, nó mới âm. Mấy cái gì? Cộng vi tiếu nữa hả? Xin đi tăng vi tiếu cũng là động lực vậy. Mấy tâm hạnh dục giới là động lực của chính tâm, đó là tám đại hạnh. Cái tâm sinh tiếu nữa, sinh tiếu là động lực để tạo ra những người máy móc của vị tánh A-la-hán mà. Tâm như bác của ta tổng cộng có bao nhiêu? Nhiều 20. Tâm như bác tổng cộng có 20 là 3 tâm như bác vô ngân gặp 17 tâm quả tâm như bác chủ nhân. 3 tâm như bác vô ngân nó khai những mô, khai những mô những tâm sinh tiếu là như bác vô ngân đúng không? Tám đại hạnh với chín duy tác ở đại là 17 tâm, 17 tâm duy tác gọi là duy tác hữu nhân. Nó tổng cộng duy tác có 20 tâm. Trước đi, ngoài ra tâm đại hạnh dục giới cũng còn làm động lực đúng không? Đi chưa? Đi chưa? Vậy ngoài ra tâm vi tác tâm hạnh dục giới đó cũng có thể làm động lực. Phải tuy tâm hạnh dục giới là loại tâm không thiện không bất thiện, tâm của gì thánh A La Hán nè, không thiện cũng không bất thiện, nhưng có gốc từ dục ái mà ra. Cho nên có thể phát sinh tâm na cảnh, đấy. Ví như đứa bé không đi theo cha mẹ nó đấy, nó có thể đi theo thân bằng quyến thuộc như ông bà cô cậu gì dượng vân vân, cái câu này lý giải tại sao phải là cái động lực dục giới. Thế bởi vì động lực dục giới thì chúng ta phải nghe cái này, khi mà động lực nó nghe á, bảy bảy sáu hai động lực rồi, bảy sáu hai động lực về nó có cái sức mạnh, cái sức mạnh này nó do bám cảnh rất mạnh, bám cảnh rất mạnh tức là cái việc lắm nhiễm trong cảnh này rất mạnh, cho nên có sức mạnh nó cộng thêm cái cảnh lực nữa, hai cái sức mạnh này nó dồn rồi nó ép lại với cái cảnh chủ không sanh lợi sanh lên sanh lên. Thế mà cảnh chủ không sanh lên thì tâm chủ không sanh lên đúng không? Rồi bây giờ nó vẫn còn vẫn cống này, cho nên hai sắc na cảnh này nó sanh lên, hai sắc na cảnh này nó chính là cái thành quả của cái động lực này. Nó thành quả là động lực này. Chúng ta cụ thể chúng ta sẽ thấy là nếu như cái động lực này là nó là tham hay sân? Nó là tham hay si nha. Ví dụ như ta vô tình lẫn được một cái viên ngọc cái này đi, nó tâm tham sẽ khởi lên không? Vui không? Để nó bám vào cái viên ngọc đó, để cái sức mạnh của nó còn, cho nên nó phải sanh lên cái một cái tâm là cảnh để tám cái phần cống này, tâm là cảnh sanh lên nếu mà nó phải là thành quả của cái tâm tham này. Thành quả tâm tham này nó chính là quan sát và xả đó. Điểm đó cái tâm quan sát này, quan sát quả bất thiện. Lên thanh lên hình hai cảnh. Nếu tâm sân cũng vậy, nếu tham sân si khởi lên nó thì tâm quan sát này thanh lên, để lên nó là hình hai cảnh. Cái sân nó báo cảnh không? Nó quỷ diệt cảnh nhưng mà sự cũng vẫn báo cảnh không? Tại cái sân có nghĩa là gì? Là cái tham thấp tội nguyện. Nghe cho nên cái nó xanh xanh lên vậy á, mà thật sự ra đó là cái gốc của nó là gốc tham mà bám cái cảnh, mà vậy nó không có được tội nguyện cái nó xanh rồi, nó được tội nguyện rồi thì nó hết xanh rồi. Mà cho nên khi mà tâm xanh xanh lên đó, nó cũng có thể là quan sát hậu xã bóng thiện là xanh lên để làm ra cảnh. Mà nếu như tâm thiện xanh lên, nếu tâm thiện xanh lên trên lên thì nay cảnh nó có thể là quan sát họ xả quả thiện. Nếu mà cảnh cực tốt, cảnh cực tốt đó, thì bây giờ nó có thể là quan sát họ bị thì nó sinh lên cảnh cực tốt. Dụ chúng ta thấy cái ví dụ đời thường ấy, cái người ăn nó ngon quá rồi kêu thêm phần nữa, kêu thêm phần nữa để hưởng thụ thiện dục. Nó thiện làm thiện rồi muốn làm thiện thêm không? Không muốn làm thiện thêm không? Muốn làm thiện thêm nó nói lại là tham nó không thấy tham, nó có tất cả bao nhiêu nhân sinh tham, có 11 nhân sinh tham. Cái tham mà cái tham mà trực tiếp với ở trong thiện không có, nhưng mà tham gián tiếp cũng có. Cái ái trực tiếp với trong thiện nó không có, nhưng mà ấy trong lúc làm thiện nó không có ái, nhưng mà sau đó có phải hưởng thụ không? Không ai hưởng lại nó chính là tham. Ví dụ giờ làm phước là cúng dường bông ha, cúng dường nhân hoa chi tăng đi, hoặc là cúng dường bông đi đến Đức Phật, rồi sau đó phước là mong là nó là kiếp sau mình sẽ đẹp hơn đó. Bây giờ cái đó nó lại là tham đó, gọi là tham xa đó. Cái tham nó có 11 pháp mà là xa gần trong ngoài tô hiển vi tế quá nghe thắng hạ địa đúng không? Cho nên nó ở xa mình không thấy, mình tưởng rằng nó thiện mà thật sự nó là tam, nó ở xa nó hệ vậy. Cho nên những người học đó, thì khi mà làm thiện rồi đó, cái phần mà ủng sanh á, trong cái phần ủng sanh tới rồi, thì cái người mà làm thiện rồi đó, nó vẫn còn muốn nhắc tới ái sắc hoa ra sắc cả ái sắc hoa lạc. Cho nên làm thiện mà còn nước những cảnh nào trong đời đó, làm thiện nguyện mà còn mơ ước nó được hưởng những cảnh trong đời á, thì lúc đó cái tham nó sanh khởi lên, nó chính là cái tham như thế, mà là tham sa. Tại vì nếu mà còn ví dụ như mà mong được cái kiếp ta mình nó giàu giàu rồi không ai già lại mình nó bằng mình á, rồi mà muốn được như vậy á, muốn được như vậy á thì sao? Phải tái sinh trở lại, tái sinh trở lại để tưởng, đúng không? Không phải không? Mà tái sinh trở lại phải do tâm tham mới tái sinh trở lại không? Có hiểu chỗ này không? Những cái nào khi mà nó còn ước muốn cái gì những gì trong đời đó thì cái đó cũng được thôi. Nó là vi tế, hoặc là nó ở nội tâm, hoặc là nó ở xa. Ví dụ bây giờ là dạ quý vị hà học pháp vậy em có trong tâm tâm á, có mong rằng là mình phát sanh trí không? Có không? Mà muốn phát sanh trí á thì nó phải tái sinh lại nó mới hưởng được cái đó, đúng không? Có phải vậy không? Mãi tái sinh lại phải vô tâm tham không? Có hiểu cái này không? Nhưng phát sinh trí để làm gì? Nên nhớ phát sinh trí, cái trí phát sinh nó có nhiều cái duyên sinh nó chạy rẻ được khác. Kiếp sau quý vị không có ký nhiều đi nha, nhà già học pháp mà kiếp sau nó ký nhiều, nhưng mà không gặp thời cái không có thời Phật giá sao sinh nhật cái thời không có Phật giá sao cái ký nhiều như vậy đó, có phải rẻ được khác không? Nó tạo ra gian xảo, là tạo ra nấm mung đủ kiểu đó, nó tạo ra ác nghiệp, có hiểu không? Nó phải kiếp nào sinh lên cũng gặp giáo pháp không? Chưa chắc. Nhưng kiếp sinh lên đâu gặp những giáo pháp không? Có biết bao nhiêu người bây giờ họ không gặp những giáo pháp không? Chứ nó không gặp những giáo pháp. Mặc dù hình thức là đạo Phật, nhưng mà nội dung không có gì hết. Ví dụ như cái lần tôi đi ra ngoài Bắc á, gặp cái bà cụ nói trời ơi thầy con quy y Tam Bảo hơn 30 năm nay, hỏi với Phật là gì vậy? Con nói cụ quy y Tam Bảo 30 năm vậy, thì hỏi với Phật là gì? Sao Phật là ba cái ông ngồi trên bể cái này, đúng không? Nó chỉ là hình thức thôi, chỉ là hình thức quy y thôi, nhưng mà nội dung không có gì hết. Nội dung hoàn toàn là rỗng, thậm chí nghĩ là em hãy vô em quy y Phật là chỉ cái pháp cái người cư sĩ là bố thí, cứ bố thí bố thí bố thí, nhưng mà cái Phật này không dạy vậy đâu. Cái người cư sĩ hay là người nhà sư trong giáo pháp này là phải thành giới định tuệ, chứ không phải là bố thí, không phải. Thì cũng do mấy ông pháp sư phái lợi dụng cho nên hỏi ra cái ba bố thí thế từ giờ mới bố thí đâu. Nói mới pháp khác nó cao quá không hiểu, nói mới pháp từ giới cái pháp gì đó nó cao quá, suy ra thứ cao quá không hiểu nữa. Nhưng mấy cái pháp nó thiết thực nhưng mà không nhận nghĩ pháp bố thí mà bố thí là bố thí xin lỗi bố thí không đưa đến hết đạo quả nha, chỉ có giới định tuệ mới đưa đến hết đạo quả mà thôi. Rồi vì sao phải người có dục? Thứ hai, vì người có dục có dục ái mạnh, phải chính dục ái mạnh tài duyên để làm sân khởi tâm ma cảnh. Nó có câu chuyện á, có ông sư nhi gặp bữa ăn thượng vị á, người mới ăn ngon á, ông ngồi cắm cúi ông ăn. Ông hòa thượng thấy vậy mới nói này sư nhi, ông kia đốt cái lưỡi của ông bằng cái món này, phải món ngon mà ăn rồi cái ông ăn thèm quá không, ăn nhiều quá này. Rồi cho nên hòa thượng mới này sư nhi, cho nên đốt cái miệng cái lưỡi ông bằng cái bằng thật này. Ông nghe vậy ông mới đình chỉ lại, mới là cái dục ái ông bị giảm rồi, hạn chế dục ái, mưa tâm quá xét. Ông quán khác khi món ăn nó cũng qua là đất nước lửa gió rồi. Cái món ăn quý vị dùng mới ngon hết mấy. Nếu giờ người ta đi kiếm món ăn này món kia ngon, nhưng mà nếu quán xét kỹ, đưa tâm quán xét á, thì món ăn ngon á nó chẳng qua là đất nước lửa gió mà thôi. Ngoài đất nước lửa gió nó không có là gì ở trong đó. Ngoài mình ăn mà mình tham lắm, đất nước lửa gió, nên là ông quán xét cũng nhiều người quán xét nghe đó, ông kiến mắt lậu quả ngay lúc mà ông gần người con. Cho nên cái người ăn rồi hoặc là người có một số người họ nghe nhạc á, nghe xong bản nhạc mà muốn nghe lại phải không? Cái đó nó do cái dục ái, khi nghe lại đó thì cái nghe lại chính là cái na cảnh, nó làm duyên sanh na cảnh. Mà cái dục ái thì chỉ có người có dục thôi, hiểu cái này không? Hãy ghi đi. Còn các vị phạm thiên, áp chế được ái dục, phải tuy các ngài vẫn có động lực một giới nhưng không đắm nhiễm trong sắc hay tinh, chấm. Sở dĩ các phạm thiên có mắt và tai là do ước muốn được thấy Đức Thế Tôn trong tương lai, gọi là thấy cao thượng. Và được nghe pháp của Đức Như Lai được gọi là nghe cao thượng. Còn các vị phạm thiên trước khi mà muốn chứng đắc thiền á, cái người nhân loại mình nè, trước khi muốn chứng đắc thiền á, phải ly ái dục trước, áp chế được ái dục. Cái người nào còn thích mà sắc thân hương bị xúc chứ, thì là không thể nào đắc được cái thiền định đâu. Phải định trong cái năm thiền, định đối trị dục không, định đối trị tham dục đúng không, tâm đối trị không tâm, tứ đối trị bài người kia thủy đối trị tân lạc đối trị cũng vậy định mới tới đối trị tham tham dục mà khi còn tham dục tức là còn thích sắc thân hương bị xúc á không thể nào mà kiếm tắt được này. Ngồi á thì phải ngồi niệm cao lên cấm cho nó yên đúng không, còn thích thú với cái đó thích thú với cái đó thì không thể kiếm tắt được nữa. Cái hồi xưa đó thời Đức Phật đó ngày cái ngồi niệm đâu có niệm đâu có niệm ngày chỉ có cái cột phụ thôi còn cụ còn giải nên mình ở cái miệng nó cột phụ không biết nó đi đâu á phải cột phụ xuống tại sao phải dùng cột phụ đã xuống tại sao quét nó sạch rồi ngồi xuống được quét sạch rồi ngồi xuống được nữa mà tại sao thấy dùng cột phụ sợ mấy con vật ở dưới nó cắn cái chui lên thì ngồi đó ngồi á cái hơi nóng mình nó bỏ xuống ở dưới nó có những con rít này nó còn một cạp rồi nó còn kiến rồi đó nó cắn bây giờ nó có cái đập phụ đó ngồi lên trên rồi đó thì mấy con đó nó lên nó thích nó đụng nó bỏ đi đúng không, nó không có gây cái ảnh hưởng cái sử dụng cái phần này cũng tính toán hết rồi cái nhà thờ người Việt Nam thì giờ chế ra đi đâu phải có một cái thiện có cái tọa phụ rồi nó yên cái người tinh gặp nó yên mấy cái đó là cái chướng ngại cái thiền mà không thấy có miếng giải thôi miếng giải mỏng thôi là đủ rồi. Tại vì lúc đó mình thích thần thân xúc lạc nè. Mà cái niệm duyên, niệm kim đen, niệm tấm mà cái này vậy. Thì lúc đó là thích, nó thích duyên đúng không? Duyên là thân thức họ lạc nè. Mà thích như vậy là bị dướng đâu. Mà nếu không nghe vậy thì nó là thân thức họ khổ. Cái gì? Nếu mình không thêm đó, mình đầu bé mình đau. Biết rồi, dù cái mà kinh nghiệm nó đau không? Đau, đau, đau, đau, đau. Tại là có một cái miếng giải như vậy đó là đủ rồi, miếng nghiệm có miếng giải đó là đủ rồi. Có nhiều con, có chích qua, có miếng giải, còn miếng. Cái này bộ ngồi, cho đó là chi? Cái này đào lửa cho mình hả? Cái thứ như mình ngồi cho lửa cho đó là chích qua. Cho nên bào chữa cho mình thôi. Cho nên cái người có dục ấy, cái người có dục ấy là đắm nhiễm nhiều nghe cái quý vị này làm phước cũng là đắm nhiễm trên đó mà không thấy. Cái làm phước á để mà đắm nhiễm chứ không phải là không đắm nhiễm trên đó đâu. Cái người nào làm phước mà muốn hưởng quả người nào mà làm phước mà muốn hưởng quả là người đó anh bị đắm nhiễm rồi nó dính mất cái tham rồi. Giờ đây là sư đã từng nói là không cần gì phải không cần gì không cần gì phải ao ước cái quả nó tự nó đến. Tại vì cái ao ước thì mình bám như nó cái ao ước có rồi nó mình cũng dám mua thì cái người mà ao ước nó được cái quả đó mà khi được cái quả đó là không dám mua không dám mua nhưng mà khi mà cái người mà nó cái quả nó tự đến người đó sẽ thấy bình thường người đi cũng cảm thấy bình thường mà ao ước cái quả nó đến thì người đi cảm thấy người nó còn sầu khổ liền nhà. Ủa vậy người ta bóc được tâm sư dạ. Tại có người nói như thế này nè phải biết cái quả phải nhìn cái quả thì mạnh của nó cái sức mạnh mình làm phước tâm thiện mình nó mới không có bị dần dần dần dần đó là cái bây giờ mình thích cái quả bạn ai cho mình kết quả làm gì? Mình lấy cái quả để làm động lực cho để tình tiến lên nữa, mình đừng có bị cản trở. Mình làm sao mà không bị cản trở? Cái mục tiêu của mình làm hướng để làm cái gì? Bây giờ coi cái mục tiêu làm hướng mình làm cái gì? Cái mục tiêu mình cái làm hướng là để các người thứ bàn đúng không? Đó là người cao cấp, còn cái người bình thường. Cái người bình thường nó mới bị quá vậy nè. Họ làm để cho họ bớt khổ thì... Bớt khổ là phải chỗ đó, bớt khổ là phải chỗ đó. Nó phải nghĩ vậy, cho nên nó mới kêu mới dính mắt vô nhiều. Bởi nghĩ cho mới dính mắt vô nhiều, chứ nó chỉ là cái bào chữa cho cái tham của mình thôi. Thấy cái còn nghĩ tới cái quả là mình còn dính mắt tới cái quả. Nhưng mà còn dính mắt quả là sẽ không nên hậu hướng đi, đi bỏ động tạo hay là làm gì là hậu hướng thì nó dính mắt. Hậu hướng gì? Cái gì? Từ hồi hướng đem quả hồi hướng. Đem cái hướng là hồi hướng, cái quả là hồi hướng. Không ai mà cái hồi hướng cái quả bao giờ hết. Nên là kinh là tôi xin hồi hướng quả này, cái câu đó không đúng. Cái quả là không có hồi hướng. Hướng này nó cái quả đó là đâu không ai mà hồi hướng cái quả được bao giờ. Quả ai xin thì cái quả nó bám vào cái ngũ uẩn của người đó. Mình sẽ cho bây giờ đó, bây giờ cái ngũ uẩn A là hướng này, ngũ uẩn A là hướng này, thì khi có quả thì nó sẽ bám vào ngũ uẩn A, nó đâu bám vào ngũ uẩn B đâu. Rồi có A này, A là có cái quả này đây hồi hướng cho người khác thì không có. Hồi hướng hướng này thôi chứ không có hướng quả này. Ví dụ giờ cái người A là hướng là đúng không? Cái người A là hướng đúng không? Rồi giờ cái người A này khi bệnh cái hướng này còn đỏ không? Không, cái quả nó đâu mà cái phước này nó bám lên cái ngũ uẩn thì nó cho quả. Bao giờ không còn ngũ uẩn nữa thì quả nó không có. Ví dụ như bây giờ đó, cái tội nè, thì cái tội nè, là cái tội đi. Là cái tội như vậy bám lên cái ngũ uẩn này không? Ai làm tội thì cái cũng hưởng không? Cái người khác cũng có hưởng được đâu. Cho tại sao chỉ nói cái quả phước thôi mà cái ai bị tội thế ai được không? Cho nên cái nghiệp á là nó bám cái nghiệp á, cái nghiệp thiện á thì chúng ta gọi là phước đúng không? Còn cái nghiệp mê ác chúng ta gọi là tội đúng không? Mà cái nghiệp này thì nó co quả ở cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn nào tạo ra nó thì nó sẽ tới ngũ uẩn nó cả. Chứ nó không có cho nó qua ngũ uẩn khác được. Còn cái phước cũng vậy, mình hồi hướng người ta sẽ nói là hồi hướng không phải là mình ăn cái phước mà mình cho người ta. Mà cái ví dụ giống như cái đèn á, cái mồi á, cái cội lửa có mất không? Mà tạo duyên cho cái phước người kia đổ. Mà người kia không có phước thì cũng không có cách gì mà đổ. Như vậy tạo sao cho nó đúng đấy hả sĩ? Sao? Tạo sao mà nó phù hợp nó một cái ý nghĩa này ạ? Hồi hướng này đi vô đó. Thì mình hồi hướng cái phước này thôi, tức là mình tạo duyên. Tạo duyên để cho cái phước từ cái bây giờ là tôi nói ví dụ nó đúng nha. Trước đây tôi cũng dựng ví dụ cho ví dụ giống như cái người cái một cái người có cái đèn này, dầu nè, có cái tim nè, đây mới có ngọn lửa cháy nè, đúng không? Để nó sáng đúng không? Rồi bây giờ đó, cái người này cho cái ngọn lửa qua cái người thứ hai, có cái tim, cũng có đèn, có dầu, cũng có tim, nhưng mà người này không có ngọn lửa đúng không? Thì người này cái hồi hướng là đem cái ngọn lửa này nè cho cái người này mồi đúng không? Thì cái người này cũng sáng lên đúng không? Cũng thấy được phải không? Hiểu cái này không? À. Nhưng mà nếu người này không có cái đèn này nè thì nó cho được hay không? Cái người đó còn không có phước cũ cái gì cho. Bây giờ mình hồi hướng đó, mà cái người đó không có mà họ hưởng được á thì vậy thì tôi sẽ làm gì? Cứ đi làm cái tiền nó nhiều đi rồi để con cháu này xong cái nó làm phước nó bố thí nó cúng dường xong nó hồi hướng cho mình hưởng được không? Nhưng khi bản thân mình cũng có, bản thân mình cũng có phước, bản thân mình cũng có phước thì nó hồi hướng cũng vậy à. Bây giờ mình có phước nhưng mà do cái lý do nào đó, cái người này có cái đèn này, có tim này, người này có tim bên trái này đúng không? Bên trái gió thổi qua là tắt tim đúng không? Tắt cái ngọn lửa đúng không? Rồi lấy cái đèn bên đây ra qua cho mò cái ngọn lửa này có tra trái trở lại đúng không? Lúc này cày hoài tôi thấy mấy trường hợp này không? Có cái đèn đốt lại rồi nó thổi qua nó tắt đúng không? Là cái mình lấy cái đèn khác mình đi mồi không? Cái ngọn lửa cái đèn mình đi mồi qua nó mất không? Không biết mình hồi hướng không mất, nhưng mà tạo điều kiện để cho cái phước của cái người phước cũ của người kia đó nó có cơ hội nó sanh lên, nó tạo quả, nó tạo quả người này hưởng. Hiểu cái này chưa? Ví dụ như mình tới xin mà thua luôn. Thua luôn, mình có cái đèn không có thủ luôn. Mà cái đó là không có cách nào không xài được. Ví dụ như cái người có già, có tiền nhiều đó, có những viên kim cương bị nhốt một cách sơ ở mình trong đó, ở thành phố á, làm sao mà mình xài được? Đưa xuống, cái cũng cái người mình ăn mình cứ gỡ đồ cũng không nhận được. À, cái đó trường hợp đó là khác, cái đó trường hợp nó khác, mà trước đó cái người đó phải quán tưởng đúng không? Cái người đó phải quán tưởng trước đúng không? À, trong cái kiếp sống nhân quả cũng quán tưởng là ta cũng phải chuẩn bệnh nè, ta phải già nè, ta phải chết nè, ta cũng phải trả cái nghiệp của mình nè đúng không? Mà ta phải sinh ra đúng không? Năm gì đi trước nè, sanh già bệnh chết giới đệ ta ta tấn nó năm gì thiên sứ cũng phải quan sát nếu mà ta làm khổ ta làm tội lỗi nên bị ta tấn bị khổ vân vân phải có sự quan sát trước mà có pháp quán nó có hứa không có rồi xuống thì vô nhắc lại mình nhớ lại đúng không rồi nhớ lại thì mình nhớ lại cái hồi tưởng cái hứa lại đúng không thì ra hứa nó sanh lên. Rồi mai hướng sanh lên thì nhắc nó khỏi cái tiểu địa ngục đó. À, ra khỏi tiểu địa ngục đó rồi. Nhưng mà chưa chắc nó có sanh được làm người không lại chuyện khác nữa. Nó có thể là nó rớt xuống cái khỏi gì nhậu quỷ. Chứ hẹn vậy. Mà nó sanh lên là thú. Nhưng mà nó không bị khổ nhỏ địa ngục thôi. Nó đủ rồi, bài quán tưởng nó nếu như quán tưởng mà còn vẹn đầy đủ thì chúng nó hậu quả luôn á. Nhưng mà đọc cái đọc vẹt thì nên thua nha. Đọc cái đọc kinh lộng thì thua nha. Đọc phải quán tưởng. Ta đây là phải có sự già là sao? À, già từ bên ngoài, rồi già từ bên trong, rồi già từ sắc na. Có nhiều người nó già nhưng mà có nhiều khi đâu có trách nhiệm mình già đâu mà có tu thiện đàng hoàng luôn á. Như có cái người tu thiện đi chung với đứa con thế thì gặp thì thử đây Đức trời ơi sao cô khỏe quá, đi chung tôi tưởng hai chị em khoái cười. Mà có cái già rồi, cái ngoài thì già đúng không? Nhưng mà tâm lý nó già không? Tại vì đi chung với Đức tôi mà nói trời ơi cô sao đi hay ha, đi chung với thằng này tưởng nhìn tưởng hai chị em nó thích thú cười vậy thì cái tỏ là cái thân già không có già, hiểu chỗ này không? Thế còn một số ông qua bên kia cũng vậy, cũng không nhận tiền, nhưng có tăng giá ha. Cái lâu lâu còn hỏi bỏ tiền sẽ còn bao nhiêu, sao còn ít vậy? Như vậy là thân không giữ tiền mà không có giữ tiền không? Nghe hiểu chỗ này không? Nó có nhiều cái trường hợp như vậy. Càng hồi hướng phước thì phước càng tăng. Cái đó mới là bị bạc kiến. Bây giờ một cái đèn ngồi trên nhiều cái đèn khác thì mình cái đèn cũng là cái đèn đó thôi chứ không bao nhiêu đâu. Nhưng mà những người khác thì sáng hơn, thì khác cả cái dùng này nó sáng hơn, nguồn lớn sáng hơn nhiều. Chứ tại sao mà phước mình tăng lên cũng như đó à, chứ là phải mình hồi hướng mình tăng cái phước. Vậy thì phước mình càng nhiều học phước đi thì anh nói là càng nhiều lên. Mình sao càng nhiều được? Bây giờ cái đốt này cày này, cây này cày tắt đúng không? Mình xách cây này cày khác đúng không? Mình nên mòi ra thì nỗi lửa nó cũng vậy luôn đúng không? Rồi nên mình mòi mấy cái cày cày nó chưa có đúng không? Mà giác rộng á, cái ngọn lửa cái cây này cày mà mình đem mòi nó có tăng lên đâu? Hay nó cũng như vậy à? Vì dĩ nhiên cái dùng nào có nhiều, cái nhiều người có phước thì dùng nó tốt. Hiểu cái này không? Chứ đâu phải là mình ngồi hướng nhiều chứ là cái hướng mình tăng trưởng. Bữa sau bà sư nói mình buồn nguyện trước khi mình ngồi hướng là sao? Gì? Sao mình làm cái chuyện gì đó, ví dụ mình chay tăng thì mình đọc lời nguyện mình trước là trước khi mình ngồi hướng. Trước khi mình đọc bài phước căn, nghĩa là mình đọc cái con nguyện mình trước khi mình đọc phước căn. Mình sẽ chỉ như nào? Nói này là không hiểu là họ bị nói nào, bất thiện là nguyện nào trong đời thì lúc nó sụp tan hết, mà chỉ có là nguyện là mình được cái chứng quả nước vàng là nó không vô tha mình thôi, mà mấy cái kia cũng sẽ tới cho mình thôi, nhưng mà mình phải không bị dính mắt, mình lấy dính mắt. Hiểu không? Còn nếu mà nói là không mình bị dính mắt sau này. Rồi. Vì sao phải là tính dục? Vì sao phải là tính dục? Vì cảnh dục là môi trường tốt đẹp hay môi trường thuận lợi cho dục ái sinh khởi, phải nên tâm na cảnh thuận duyên để sinh lên, của Ngài. Còn những cảnh khác như cảnh đó lại cảnh niết bàn là những cảnh tách ly khỏi dục ái, nên tâm đa cảnh không có điều kiện để sinh lên. Chấm. Ví như đứa trẻ nhỏ chỉ đến những nơi thích hợp với nó còn những nơi hội họp cao cấp hay các công sở phải dinh thự của vua quan thì một đứa trẻ thơ như nó không thể tới. Chấm. Cũng vậy, tâm na cảnh chỉ thích hợp với cảnh dục vì cảnh này có đầy đủ sắc thinh hương vị xúc và pháp, có đầy đủ sắc thinh hương vị xúc và pháp đáng thích thú, đáng hài lòng, để phát sinh dục ái. Chấm. Còn cảnh tháo đại hay cảnh niết bàn là cảnh yên tĩnh giáo mặt được phá cho nên nó Phật thầy dạy chúng sanh tôi phải hành thiền để khi mà có cái cảnh đó đại, tức là bắt được cái cảnh này nè, bắt được cảnh thiền đó, bắt được cái cảnh thiền này, cảnh thiền này cảnh an rất là an tịnh. Mà bởi vì máy là không có cơ hội sinh lên đúng không? Bởi vì máy là nó không có cơ hội sinh lên thì na cảnh không có cơ hội sinh lên, nó là cái lý duyên sinh nè. Mà na cảnh sinh lên bởi vì cái người cái máy nhiều, bởi vì cái máy nó không có mặt được, nó sinh khỏi được thì na cảnh không thể không cách nào sinh lên được, tại cái gốc nó bị chặn rồi. Cho nên nó phải hành thiền chứ không phải cái đi tìm hiểu hoài đâu. Đi từ thiện ngoài không phải nha, Phật Đức Phật không có vấn đề từ thiện nha, từ thiện là sau này không có chứ sao trong kinh điển này. Trong kinh điển không có chỗ nào gọi là đi từ thiện hết nha. Không có trang nào thì sau này có trang vô đi từ thiện. Thứ hai nữa là cái phóng sanh. Rồi vừa rồi đó có một cái phong trào gọi là phong trào mê tín hay gì đó. Phong trào tà kiến. Cái nhà có người bệnh đâu đó là cái đi phóng sanh. Để cho cái người đó kéo dài cái thọ. Mà thứ mặt người ta có dạy đi phóng sanh để rồi kéo dài cái thọ đâu. Phóng sanh thì cứ mắt nhìn nó sẽ thấy tốt đúng không? Mắt nhìn nó thấy tốt. Nhưng mà cái mục tiêu á, cái mục tiêu để phóng sanh á, mà cái để là tâm của họ á, mà có thế gian này ai cũng dạ, không ai chết trẻ. Mà trong kinh điển cũng kêu chưa hiện chỗ đó nữa. Thì cái nói là dạ, tôi hôm nay sao hẹn nó chiếu, nghe được 65 tuổi, nghe nguy hiểm quá, thì tôi phóng sanh 65 tuổi kia. Tăng lâm cùng cá thì cái đó là cái bài trò mê tín tiếp thôi. Mà lúc này anh đi hạ quá mê tín, nghe nó phóng sanh rồi cái chạy theo rồi anh đi phóng sanh rồi. Rồi từ thiện nữa, quá là từ thiện lắm nha. Thì cứ làm nó chứ sao đâu, thì của các người của các chị là những cũng chơi đâu sợ nhưng bảo chơi đi tắm tiền rồi chuyện biển bây giờ cái cái Phật này dạy chúng ta phải hành thiền mà hành sao đó, hành ra để mà có được cái cảnh này, mấy cảnh này cảnh yên tịnh, an tịnh chút ái không tạo thành. Nói gì thần thiên mà chỉ thân than như cái gì còn. Nhưng mà nếu mà thần thiên mà vậy nó cởi tâm dục ái lên. Tại vì nó chết rồi. Ở trong kinh người gọi là cái khởi thấy được bổ á. Nếu như vậy ở đó ở phàm kia lên tới thấy cái đất á. Lúc mà mới là thành á. Cái đất nó vàng, thật tinh á. Giống như cái ông vàng đi tới, không phải tới một lần, tới nhiều lần thấy vậy, bữa nào nó tò mò, nó qua cái chắc gì, nó bắt đầu nó lấy cái ngón tay quẹt cái đất lên miệng cái, miếng bị đất cái rồi rớt bịch hết tay rồi, cái người thời kỳ càng sẽ kiếm nó quá xanh lên, quá xanh thời sẽ kiếm. Cho nên cái gì bàn thiên á, không có tâm sân phải làm rồi. Những cái gì còn tâm tha, tâm si à, nhưng mà nếu mà tâm tha nó mà khi mà tha nhẹ sắc cái tôi bị xúc á rồi rớt về. Bồ Tát chỉ nhìn thấy bà hoàng hậu lên ở tâm tha lên cái là rớt tiền đi bộ về đó nha. Ở tâm tha ba rớt hỏi luôn, ba rớt hỏi thì gãy trắng luôn. Tiếng mắt thiền tôi nói là tiếng mắt thiền rất là khó, nhưng mà rất thiện nó dễ như là như từ trên núi nhảy xuống vậy. Dễ mấy vị ở thành phố này, ở thành phố này mà nói là tiếng mắt thiền nó sẽ nói coi lại dù trước khi nó muốn kiểm tra coi đi nhớ bà rồi sao nhớ không rồi sao cái ông cái những nghiêm trị giới gì không nghe tiếng thì thôi chứ mà ví dụ như bây giờ ông thầy cô á giữ cái giới nào ngoài chỉ năm giới thôi nha, ngoài chỉ năm giới nha, năm giới là thầy cư sĩ nha, còn thầy cô thì giữ cái giới nào chứ đâu phải là cho nên thảo trong rừng thảo là tâm quá. Là sao ba mươi năm ra không? Giống như họ ở tù mà mình đang ở tù đó. các vị thiền sư mà đã chứng đắc thiền rồi đó, tôi nói là chứng đắc thiền rồi đó nha, rất ngại đi đứng nha, chứ không phải mà chứng đắc thiền rồi cái từ bà đó, đi qua nước này nhà chứ trẻ, đi qua nước khác chứ trẻ nha, không có nha, chứng đắc thiền là nó giữ kỹ lắm, kiếm không ra, kiếm thiền sư không ra nữa. Chứ không phải dễ đâu, mà đi mà đụng chạm chỗ này đó, đi khởi lên cái tâm tiếng ái cái này rớt rồi mất thiền gì rồi. Chú Hà đi đi tìm cái mấy hàng đó cho nó xong đi. Tâm na cảnh là tâm nào? Tâm na cảnh là tâm nào? Nó hỏi đó chú Hà. Có 11 tâm là na cảnh, đó là ba tâm quan sát, động tám đại quả, chúng ta gặp đầu hàng. Trong đời sống bình nhật, trong đời sống bình nhật người khổ chỉ có ba tâm là cảnh, là ba tâm quan sát, số hai là tâm hà, trong đời sống bình nhật người đạt vô nhân là người dị nhân, có 7 tâm na cảnh là 3 tâm quan sát, cộng 4 đại quả di ký. Trong đời sống bình nhật người đạo vô nhân có bao nhiêu tâm? Mấy? Nhiều. Trong bốn có 4 tâm đại quả di ký đúng không? À, cho nên trong cái người lạc vô nhân, người dị nhân có 7 tâm na cảnh là ba tâm quan sát cộng 4 đại quả di ký. Chú Hàng, các đầu hàng, trong đời sống bình nhật người tam nhân có được 7 tâm na cảnh, có 11 tâm na cảnh nhé, có 11 tâm na cảnh, 3 đại quả cộng 8 đại quả, 3 quan sát cộng 8 đại quả. Rồi, hết bài. Akasata ca sa ta ta ti va ni ga mi ti ga bu nhân no nu mo ra tan tu sa sa ma ya ca sa ta mi ti ga bu nhân no nu mo ra tu chi ra ra tan tu mo ga bu wa ca sa ta ra ma ta de va na ga mi ti ga bu nhân no nu mo ra tu chi ra ra tan tu mo ga bu wa ca sa ta Chúng ta đi qua ngã ra, đi đi ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua ngã ra, đi qua